pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250 thứ 15 đạn miêu xả một oa. Rõ ràng như vậy bộ dáng, tựa đất bằng sinh hoa, chỉ là thần sắc lãnh đạm cực kỳ. Tựa như đông lạnh tiết sơ lâm, tiểu miêu hóa thành hình người bộ dáng. Làn da là thật sự bạch, không có một chút huyết sắc, như là băng tuyết gọt rũa, Tống Quan còn khiếp sợ. Chỉ là toàn thân không một chút sức lực, linh lực đại thất, hắn chạm đều đứng không yên, trực tiếp mềm mại ngã xuống. Cố tình hắn nhân thân thể thu nhỏ lại, nguyên bản vừa người quần áo tất cả đều trở nên không hợp thân. Hiện giờ như vậy dầm trượt xuống dưới, chỉ có một con tay áo còn treo ở trên tay hắn. Tống Quan hiện tại lại như vậy một ngã, nhào hướng tự nhiên là tiểu miêu, mà tiểu miêu mới vừa hóa hình, đương nhiên không có khả năng xuyên cái gì quần áo. Vì thế hai người gần như trần truồng lòa thể mà ôm làm một đoàn. Này tư thái từ ngoại nhìn, thực sự không quá trang trọng, Tống Quan nhìn không thấy chính mình bộ dáng. Chỉ biết chính mình thu nhỏ, đối diện tiểu miêu hóa thành hình người, lại là so này vốn dĩ nên có bộ dáng muốn lớn tuổi hào chút. Đó là xen vào người thiếu niên cùng người trưởng thành chi gian tư thái. Chỉ là trên mặt thần sắc mang vài phân tính trẻ con. Tổng hợp cùng nhau tới xem, hoàn toàn gọi người biện không rõ tuổi tác mà hắn giờ phút này ngã vị trí. Hảo xảo bất xảo. Mặt liền như vậy dán ở đối phương ngực chỗ, bên tai truyền đến tiếng tim đập từng tiếng tiên minh, Tống Quan linh lực đại thất, nhất thời vượng đến lợi hại, hắn ý đồ đứng dậy, kết quả người không bản thân đứng lên, ngược lại là vượng đến lợi hại hơn, trước mắt mơ hồ hắc ảnh một trọng điệp một trọng, hắn mắt một bế, xem như hoàn toàn ngất đi, hố cha, hắn tưởng, lúc trước chỉ là ở cửa sổ phía dưới bị bắt chuột kẹp. Rốt cuộc vẫn là tiện nghi nha cửu quân, Tống Quan này một hôn. Hôn thật sự có chút nửa ngủ không tỉnh, ý thức phù phù trầm trầm. Hắn làm một giấc mộng, này mộng là về chuyện cũ năm xưa. Mà này chuyện cũ là bị một chương giống như đã từng nhận thức gương mặt sở gợi lên tới vụn vặt. Chuyện cũ, hoàn toàn mơ hồ, bởi vì bản thân ký ức cũng không khắc sâu. Cho nên chỉ phải một chút linh tinh đoạn ngắn, tỉ như chi đầu bóng cây đong đưa. Mà dưới gốc cây có một người đi qua, người nọ tóc đen lớn lên vẫn luôn vuông góc mắt cá chân. Một thân bạch y, hắn ở chi đầu đi xuống nhìn, người nọ ánh mắt lạnh lùng mà đối diện đi lên, thả quanh thân bốc cháy lên lửa đỏ. Hỏa thế hừng hực, nhưng mà sau một lát, lại mặc danh đột nhiên chuyển vì u lãnh lam diễm, lại tỉ như một tòa như thế nào cũng vòng không ra. Đi đỉnh núi, có một con bộ mặt mơ hồ thỏ con. Không ăn cỏ, ăn thịt, cuối cùng này chỉ ăn thịt thỏ con, bị hắn uy thành heo giống nhau phì đại con thỏ, tỉnh lại lúc sau. Tống Quan nhìn nóc nhà, giật giật, phát giác chính mình vẫn như cũ cả người vô lực, muốn chính mình đứng dậy vẫn là thực khó khăn, cho nên hắn tiếp tục nằm yên, hơn nữa bình tĩnh mà ở trong lòng mắng một câu, con mẹ nó, hiện tại hắn đã biết. Này Chu Mục hắn nuôi lớn, lòng miêu trứng, rốt cuộc là cái quỷ gì, nếu hắn liêu đến không tồi. Hắn cho rằng long vẫn là long, miêu lại không phải miêu, hẳn là tôn xưng một câu, bạch hổ đế quân, mới đúng, ôm như thế nhận chi lại. Đi xem bổn Chu Mục đích đại cương, tức khắc cảm giác hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng kia một vòng mục đích sự. Tống Quan nhớ rõ đã không rõ lắm, nhưng trong lòng vẫn là có cái đế. Hắn lúc trước gánh chính là Thanh Long cái này thân phận nhân vật. Kết cục là chết không thể lại đã chết. Cố tình trước mắt trong trứng ấp ra hai oa. Một con cơ bản có thể xác nhận là bạch hổ. Mà một khác chỉ, dường như đó là đã sớm vốn nên không tồn tại. Thanh Long, không trách Tống Quan nhận không ra. Hắn đỉnh người khác thân xác. Từ trước đến nay không yêu chiếu kính. Lại thêm bàn xà lại là tuổi nhỏ hình thái. Hắn nào biết đâu rằng Thanh Long khi còn nhỏ trông như thế nào. Lại nói lúc trước ấp ra tới. Tiểu Long màu sắc và hoa văn đặc biệt có mê hoặc tính. Hắn có thể nhận được đó là có quỷ. Tiểu Long khi còn nhỏ đỏ rực. Nhưng mà gần 10 năm tới thuốc tắm không ngừng. Trên người màu đỏ tiệm lui. xác thật mơ hồ lộ ra điểm thanh ảnh tới. Lại thêm chi nói không tỉ mỉ ba phải cái nào cũng được đại cương bối cảnh giới thiệu. Tống quan cảm thấy, chính mình điểm này suy đoán, cơ bản sẽ không chạy thiên, long là thanh long, hổ là bạch hổ, đường đường bốn đế quân bên trong bạch hổ. Sao sẽ linh lực mất hết, biến thành một con liền hóa hình đều phải dựa bên lực mượn dùng mới có thể thành ấu tể. Thả còn suýt nữa bị cùng cái trong trứng tiểu thanh long cấp cắn nuốt. Là tự nguyện vẫn là bị người khác tính kế. Nếu nói là tự nguyện nói không có khả năng, Tống quan đương nhiên còn nhớ rõ lúc trước chính mình đã làm cái gì, lúc ấy hắn mơ hồ cảm thấy. Này mặc danh cơ duyên xảo hợp cùng chính mình chỗ vài trăm năm bạch hổ. Tựa hồ đối hắn rất có hảo cảm. Lúc đó Tống quan bị một đường tới nay sở trải qua ùn ùn không dứt ngoài ý muốn cấp hố sợ. Sợ đối chính mình sinh ra hảo cảm bạch hổ làm ra cái gì không nên có sự tình tới. Cho nên trực tiếp đem đối phương ký ức tiêu trừ. Bất quá, này cử động cuối cùng căn bản không có chứng dụng. Hắn điểm này tính kế kháng bất quá hố cha ý trời. Nhiệm vụ vẫn như cũ thất bại. Bạch bạch lãng phí vài ngàn năm thời gian. Quả thực đem ngay lúc đó hắn khí hộc máu, lúc này nghĩ nghĩ đại cương cái kia thân phận chưa bị công. Bố công quân, Tống quan cảm thấy việc này hơn phân nửa cùng người này có quan hệ, trước kia vài vị thần quân đều bị chết không sai biệt lắm. Đem dư lại lay ra tới xem một chút, cùng thanh long bạch hổ quan hệ phỉ thiền, không ngoài chính là Huyền Vũ Chu Tước. Lại xem đại cương lời nói, Huyền Vũ không rất giống, như vậy, xem ra hẳn là chính là Chu Tước, nói lên Chu Tước. Hắn giống như lúc trước có một cái Chu Mục. Khi rảnh rỗi nhiên gặp được quá, lúc ấy chính mình là một cái lợn rừng tinh, nhặt một con tiểu đào hoa. Tống quan nghĩ đến đây có điểm đau đầu, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống, Tống quan nghiêng đi mặt, liền nhìn đến đã biến thành hình người chuột thừa. À, không, phải nói là bạch hổ đế quân mới là liền nhìn đến bạch hổ đế quân ngồi ở bên cạnh hắn mép giường địa. Phương, vị này nhìn ra mặt lược hiện tính trẻ con bạch hổ đế quân khuynh thân mình. Một đầu tóc dài theo cái này động tác buông xuống. Vì thế thực tự nhiên mà liền như vậy chút xuống dưới. Đảo qua Tống quan mờ u bàn tay, Tống quan nâng lên mí mắt xem bạch hổ, hai người trầm mặc một trận. Bạch hổ nhẹ giọng mở miệng. Xem ca nhi, người thân thể khá hơn chút nào không? Muốn hay không uống nước? Tống quan nằm không thể động. Lúc này vững vàng một trương mặt già, trong lòng chuyển qua muôn vàn suy nghĩ. Một lát sau, nói, kêu cha, bạch hổ, ngoặc kép, Tống quan nói, trường trùng đều vẫn luôn kêu cha ta, người hiện giờ hóa thành hình người, mà ta linh lực đại thất, vóc dáng biến lùn, là không đảm đương nổi ngươi một tiếng, cha, sao? Bạch hổ ánh mắt ám ám, theo sau, hắn rất thấp mà niệm một câu. Cha, Tống quan yên tâm thoải mái mà ân một tiếng. Lại mở miệng, lúc trước nha cửu quân như thế nào lừa gạt ngươi? Bạch hổ nghe vậy, hơi rũ mi mắt, hắn, một chữ sau. Lại dừng lại, Tống quan. Nói đi, bạch hổ ngẩn ngơ nói. Hắn làm mai một chút thân cận nhất người là có thể thành nhân hình. Thế gian này tất cả mọi người là như thế, cái quỷ gì? Tống quan bắt lấy trọng điểm. Nghiêng đầu nhìn về phía bạch hổ. Vậy ngươi là cảm thấy ta thiên vị trường trùng, cho tới nay đối với ngươi có thất bất công? Rõ ràng có thể cho ngươi hóa hình, nhưng vẫn không màng ngươi. Nghe thế câu nói, bạch hổ lược hiện ngây ngô biểu tình trên mặt, nổi lên một cái mờ mịt biểu tình, môi giật giật, chưa nói ra lời nói tới. Tống quan có điểm tưởng gõ bạch hổ đầu. Cái này, ngốc nhi tử thật là không cứu, nha cửu quân người nào? Hắn nói ngươi cũng tin. Tống quan lạnh lùng nói. Về sau bực này châm ngòi ly gián người không được dễ dàng để ý đến hắn. Còn có hắn cấp đồ vật ngươi cũng không cho ăn, bạch hổ im lặng một lát. Nhìn về phía Tống quan, thật cẩn thận hỏi một câu. Ngươi không trách ta sao? Tống quan, lần này tính. Dù sao hắn đối linh lực tổn thất một chút đều không thèm để ý, nói còn chưa dứt lời. Hắn bị bạch hổ ôm cái rắn chắc. Tống quan hiện giờ cái đầu chính là cái tiểu hài nhi vóc người. Bị thành nhân thân mình bản bạch hổ như vậy không nhẹ không nặng mà một áp. Nhất thời hô hấp không thuận. Hiển nhiên mới vừa có thể hóa thành hình người tiểu miêu đối chính mình nhận chi không được đầy đủ. Còn tưởng rằng chính mình là cái có thể tùy tiện phác phác ôm một cái làm nụng ấu tể. Kỳ thật căn bản không phải hảo sao, tuy rằng đi. Đã biết tiểu miêu là bạch hổ. Nhưng mà 10 năm quán tính tới nay. Tống quan vẫn là như cũ theo bản năng đem đối phương đương tiểu miêu. Việc này một chốc, thật sửa bất quá tới, đến nỗi bàn xà bộ dáng tiểu thanh long vẫn như cũ hô hô ngủ nhiều. Nửa điểm không vì ngoại giới thanh sắc quấy nhiễu. Cho đến ngủ cái sảng lúc sau mới cảm thấy mỹ mãn tỉnh lại, tiểu long sau khi tỉnh lại xoa đôi mắt. Đứng dậy, nhìn đến bên cạnh còn không thể nhúc nhích tống quan. Cả người đều cứng lại rồi. Hắn ngây người một lát, nhìn xem tống quan, lại nhìn xem bạch hổ. Ngươi, các ngươi là ai a? Một phen giải thích tự nhiên phải tốn không ít công phu. Bất quá tiểu thanh long tiếp thu đến tương đương mau. Hắn vui vẻ kêu nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích tống quan làm cha. Thập phần chân tình thật cảm, phải biết rằng hiện giờ tống quan, so tiểu thanh long còn lùn nửa cái đầu. Bạch hổ quân làm đầu sỏ gây tội. Tự nhiên không có gì lời nói giảng, nhưng tiểu long đối với hình thái đại biến tống quan, như vậy kêu lên không hề áp lực, liền nửa điểm biệt nữ cũng không. Có thể nói là tâm rất lớn, phi thường đại, đối mặt chính mình một đôi, ngốc nhi tử. Tống quan trong lòng có điểm sầu, còn nữa, nhân là hiểu được tiểu miêu chính là đã từng, bạch hổ. Từ nay về sau hắn đối với bạch hổ. Thực sự vô pháp giống như trước như vậy thân cận lên, từ khi lần này linh lực mất hết. Tống quan liền thành trong nhà cái đầu nhất lùn cái kia. Mà bất hạnh chính là, nhà bọn họ bàn ăn chân dài ghế nhi thập phần cao. Trước kia hai nhãi con ăn cơm, tự nhiên là tống quan bế lên đi. Hiện tại đổi đến hắn nơi này, hắn liền rất tưởng tự lực cánh sinh. Nhưng nề hà chân là thật sự đoàn. Hơn nữa là ý đồ duy trì hình tượng không thể bò đến quá khó coi. Cho nên hự nửa ngày không đi lên. Tống quan kéo một bộ trói buộc tiểu hài tử thân. Trên mặt nhất phái chấn định. Kỳ thật trong lòng âm thầm có một chút gấp quá. Nhiều như vậy chu hiện nay tới. Hắn còn không có lấy như vậy tiểu nhân cái đầu xuất hiện quá. Thực sự không dự đoán được đương cái tiểu hài nhi như vậy phiền toái. Nhưng mà hắn này cấp còn không có cấp xong. Đã bị người từ phía sau bay lên không bế lên tới. Gác qua trên ghế, tống quan vừa chuyển đầu. Tự nhiên liền nhìn đến bạch hổ quân mặt. Gương mặt này hiện giờ ở trong sơn cốc nhưng nhận người quả. Thật, tiểu bàn xà ở trong cốc nhân khí cũng vượng. Nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu quỷ đầu. Không nảy nở, muốn chiêu cũng là đặc biệt chiêu những cái đó đồng dạng còn ở vào tiểu quỷ đầu tuổi tiểu tinh quái. Nhóm thích, nhưng bạch hổ quân hiện giờ như vậy diện mạo, lại là thực cái kia cái gì? Nếu không có mọi người hiểu tận gốc dễ, biết bạch hổ quân tuy rằng nhìn đầy tuổi tác, kỳ thật là cái chừng 10 tuổi tiểu ấu tể, này còn không chừng nháo ra cái gì đào hoa phong ba tới, trước kia bạch hổ đương đế quân thời. Điểm, thân phận địa vị thực lực toàn diện áp người, thả lại là như vậy cái lãnh đến muốn đông chết người thần thái. Tự nhiên không cái nào dám hướng họng súng thượng đâm. Nhưng hôm nay là không thể so lúc trước. Bạch hổ hiện tại linh lực vẫn là từ tống quan nơi này thuận đi ít ỏi như vậy một chút ít. Mặt lạnh cũng không phải như vậy lãnh. Cho nên thập phần có thể đưa tới ong bướm, nhẹ nhàng đem tống quan bế lên ghế. Lại cầm chén đũa đưa tới rồi tống quan trong tay. Tiểu bạch hổ thấp giọng nói. Người không thể đi lên. Trực tiếp cùng ta nói một tiếng là được. Tống quan nghe vậy một trận tâm tắc. Chỉ banh một khuôn mặt, ra vẻ bình tĩnh nói. Lần sau kêu ngươi, đương nhiên lần sau hắn vẫn là sẽ không kêu bạch hổ. Một bên tiểu long cắn chiếc đũa, hướng tống quan bạch hổ lộ ra một cái ngây ngốc cười. Ban đêm tiểu béo long ở trong phòng qua lại. Đảo quanh, tự hồ thực bất an bộ dáng. Béo long hắn ngày gần đây trừ bỏ ngủ chính là ăn. Cũng không ra chơi, tỉnh liền một người yên lặng moi đầu, thẳng đến thật sự nhịn không được, hắn mới đối tống quan cùng bạch hổ nói, ta đầu ngứa, tống quan đối tiểu long vẫy tay, làm đối phương lại đây, hắn hiện giờ so Tiểu Long còn muốn lùn. Muốn thay Tiểu Long xem xét đầu, còn phải dẫm lên túc đạp làm Tiểu Long nửa ngồi xổm thân, Tống Quan sờ soạng hai sờ. Sờ soạng hai cái tiểu nổi mụt, hình như là muốn trường giác. Ngươi làm Tiểu Bạch ngày mai mang ngươi đi Điệp Tiên nơi đó nhìn xem. Sau đó thuận đường lại đi thấy một chút Dương Đại Nương, Tiểu Long oai oai đầu. Tiểu Bạch là ai? Tống Quan liếc liếc mắt một cái Bạch Hổ. Vặn mặt hàm hồ nói. Chính là chuột thừa. Còn có thể có ai? Tiểu Bạch Hổ nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là cười cười, ban đêm ba người ngủ ở trên một cái giường. May mà giường đại, lại là hai tiểu hài tử một đại nhân. Cho nên cũng không đến tễ, ngày kế Tống Quan bị lưu tại trong nhà. Tiểu Bạch Hổ sắp chia tay trước. Giống mô giống dạng mà dặn dò Tống Quan vài câu. Giống như là Tống Quan dĩ vãng dặn dò trong nhà hai nhãi con giống nhau, Tống Quan ngồi ở trên ghế. Hai chân còn với không tới mà. Hắn ngưỡng mặt đối ôm bàn xa Tiểu Bạch Hổ nói. Biết đến, chính là không liêu đến. Hai hài tử mới ra cửa thế hắn đóng cửa lại. Một con đại bạch miêu liền từ bên ngoài bám vào bệ cửa sổ thuận thế nhảy vào phòng trong, miêu đi. Đường đều là không thanh âm, đại bạch miêu rõ như ban ngày dưới tư sấm dân trạch. Thân ảnh linh động giống một con màu trắng u linh, này miêu rất là vênh váo tự đắc mà đi đến Tống Quan ghế hạ. Sau đó đứng yên, liền vươn một móng vuốt vỗ vỗ Tống Quan chân, vẻ mặt miêu mau đều che lấp không được đắc ý rào. Giạt này nha cửu quân, thật sự là đem miêu thức liêu tiện. Phát huy tới rồi cực hạn. Tác giả có lời muốn nói. Bổn chu mục mau kết thúc. Đại gia không cần sợ hãi. Ta nói sẽ không làm sự sao. Cho nên bổn chu mục cốt truyện sẽ rất đơn giản. Thật sự, cảm ơn đưa quân ngàn dặm. Lục Nhẫm gia, Cây Cây, Nịnh Cửu Cửu, Người Trung Gian, Khi Miên, A Đạt, Mi Cô, Thiên Huyền Ngân Hà, Tang Viên, Anh Tấn Khốc Huyễn Xoái Tím. 2. Địa Lôi cảm ơn Khi Miên, Lao Nhanh Thảo Nê Mã. 2. Lựu Đạ cảm ơn Nam Đường Công Tử đến hòa tiễn cảm ơn đại gia nha. Hết chương.